Luận như thế nào dụ dỗ sai cách giáo chủ ma giáo? Chương 21, góc truyện audio.com. Quý Hàn cứng ngắc chỉ vào nồi. Đây là cái gì? Triệu Kiếm Quy nói. Trứng tráng đó, Quý Hàn. Triệu Kiếm Quy nói tiếp. Ta nghe Tiểu Lâm nói ngươi rất thích ăn trứng gà, cho nên ta làm thêm một quả. Quý Hàn, Triệu Kiếm Quy, ngươi đợi đi, đợi một chút là xong. Quý Hàn nói, ngươi biết tráng trứng phải bóc vỏ không? Triệu Kiếm Quy, à, Quý Hàn cầm lấy chiếc đũa, cho trứng gà trong nồi. Triệu Kiếm Quy vậy mà còn bỏ thêm gừng thái sợi với tỏi băm vào. Hai quả trứng gà tròn vo nằm giữa gia vị thái xiên xiên vẹo vẹo. Thoạt nhìn thiệt đáng sợ khó tả. Ai dạy hắn tráng như vậy? Quý Hàn hỏi, ngươi chưa ăn qua trứng gà sao? Triệu Kiếm Quy nói, tất nhiên là có ăn rồi. Quý Hàn, có ăn trứng gà cả vỏ sao? Không có, Triệu Kiếm Quy nói, ngươi yên tâm, đợi một lát ta sẽ bóc vỏ trứng ra. Quý Hàn cảm giác vị giang hồ đệ nhất kiếm khách này rất là bệnh. Vốn y còn muốn nói thêm vài câu, lại không nghĩ rằng trứng gà trong nồi lại kêu xì xì. Y cúi đầu nhìn hai quả trứng tròn tròn trong nồi. Triệu Kiếm Quy cũng nhịn không được hiếu kỳ cúi đầu nhìn. Thậm chí cầm lấy một đôi đũa. Nhẹ nhàng chọc chọc, hẳn là sắp chín. Triệu Đại Hiệp thâm trầm nói. Quý Hàn, ngươi thật là bê, y còn chưa nói xong. Hai người bỗng nhiên nghe một tiếng nổ vang trời. Thanh âm này tuy không kinh thiên động địa như sấm sét, nhưng cũng đủ làm hai vị cao thủ tuyệt đỉnh giang hồ này kinh động. Bọn họ luôn phản ứng cực nhanh, ngay khi nghe tiếng nổ vang liền lập tức lui về phía sau trốn. Đợi khi bọn họ cảm thấy an toàn, buông tay áo che mặt, liền thấy được thảm cảnh của đối phương. Trên tường, dưới đất, lò bếp, thậm chí tóc tai y phục của hai người đều dính đầy trứng gà trắng trắng vàng vàng. Trong nồi chỉ còn một quả trứng tròn. Triệu Kiếm Quy ngỡ ngàng, đây là như thế nào? Hắn còn chưa nói xong câu đó, quả trứng còn lại cũng nổ. Triệu Kiếm Quy nói, đây là chuyện ngoài ý muốn. Quý Hàn cười lạnh, tóc cùng lông mi của y đều dính đầy lòng đỏ trứng. Thoạt nhìn thật sự cổ quái. Triệu Kiếm Quy nói quanh nói co, ta còn có thể thử lại một lần. Quý Hàn tức đến mức muốn úp luôn cái nồi lên đầu hắn. Triệu Kiếm Quy, thật, ta còn có thể thử. Quý Hàn giận dữ hết, dọn dẹp chỗ này mau. Sau đó cút cho bổn tọa. Cách chương.